Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, trêu chọc cơ hoàng. Kiếm ma cơ giáp kinh điển cơ động, vô tận mũi kiếm, thực sự quá có tiếng. Nó không chỉ có uy lực to lớn, phát động thì bên ngoài quan sát còn vô cùng lộng lẫy. Anh hùng bên trong, người chơi cùng máy tính khi đối chiến. Từ máy tính khống chế kiếm ma cơ thường xuyên sẽ dùng một chiêu này đối phó người chơi. Chí tử suất cao tới đến 39%. Ở người chơi cùng máy tính đối chiến bên trong, 39% chí tử đã tương đương khủng bố. Chính vì vậy, máy tính khống chế kiếm ma cơ giáp phi thường làm cho người sợ hãi. Một khi xuất hiện, thường thường sẽ bị xem như tiểu boss đến thận trọng đối đãi. Nhưng là cường hãn kiếm ma cơ giáp ở người chơi trong tay lại gặp phải hoạt thiết lô. Túi sạch bóng, người chơi khống chế kiếm ma thì tự nhiên cũng có thể dùng ra vô tận mũi kiếm một chiêu này. Nhưng bởi vì thao tác quá mức phản nhân loại, ở người chơi trong tay, một chiêu này uy lực to lớn yếu bớt. Tuyệt đại bộ phận người chơi phát động vô tận mũi kiếm thì đều sẽ có thời gian chuẩn bị. Vô cùng dễ dàng bị nhân lẩn tránh. Bộc phát cái này kiếm thuật thì đồng dạng bởi vì thao tác quá phức tạp, người chơi khống chế kiếm ma cơ giáp còn sẽ xuất hiện động tác cứng ngắc xấu hổ. Cơ động bị lẩn tránh, chính mình lại lâm vào cứng ngắc trạng thái, cơ bản liền bản thân tuyên cáo tử hình. Chính vì vậy, ở tinh nhuệ đẳng cấp, kiếm ma cơ giáp hiếm có nhân sử dụng, cho dù có nhân không tin ta đi dùng. 1000 bên trong chỉ ít có 999 cái là một cái làm sao đều không leo lên được hố trời. Nhưng Trương Viễn vừa rồi bộc phát vô tận mũi kiếm lại hoàn toàn khác biệt. Quay người, phát động, bộc phát cực độ đột ngột. Toàn bộ lúc bộc phát ở giữa không cao hơn không 3 giây, hoàn toàn không nhìn thấy cứng ngắc thời gian. Nói là thật, một chiêu này thật sự là quá mức khốc khoe khoang. Không chỉ có phách đạo cơ hoàng bị chấn một chút, một bên tuyệt thế yêu cơ cũng kinh ngạc a một tiếng. Ngược lại là một bên Hạ Hy Nhan không chút cảm giác ngoài ý muốn. Nàng đã ở U Lam kiếm khách cơ giáp bên trên nhiều lần kiến thức Trương Viễn kiếm thuật. Cơ thần trực tiếp kênh lại trực tiếp sôi trào. Liền ưa thích kiếm thần bạo tính tình. Xưa nay không giải thích, trực tiếp lộ ra thực lực. Mau nhìn. Đối diện là Đại La Kim Tiên ai? Đại La Kim Tiên là ai? Trêu chọc, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không nhận ra. Tinh nhuệ đoạn đại thần cấp dẫn chương trình. Khe nằm, Đại La Kim Tiên lại còn cầm tinh nhuệ cấp U Lam kiếm khách hai hình cơ. Kiếm khách đối với kiếm ma. Lúc này có trò hay nhìn. Chấm, thủy tinh hạp cốc. Hạ Hy Nhan lựa chọn một đài viễn trình loại phi cơ tấn công giáp. Chính là bên trên một trận thâm hồng bình nguyên bên trong nhện cơ giáp. Sau đó, bốn cái đồng đội bắt đầu thương lượng từng người mang theo trang bị. Phách đạo cơ hoàng mở miệng nói. Nhà ta là cường công tay. Thích nhất công kích, ta lấy hai thanh cao năng cắt chém búa. Một đài hạng nhẹ alpha máy sinh từ trường. Sau đó không có, lúc đầu trừ vũ khí bên ngoài. Còn có bốn cái ngoài định mức phân phối trang bị vị. Nhưng alpha máy sinh từ trường lại là đại kiện. Nó công năng mặc dù phi thường cường đại, nhưng thể tích cũng phi thường lớn. Một đài máy phát liền muốn độc chiếm bốn cái phân phối trang bị vị. Hạ Hy Nhan hảo tâm đề nghị, máy phát quá chiếm chỗ, không bằng đổi một mặt hạng nặng phản xạ lực trường trọng thuận A. Lại mang theo một môn chấn động hỏa pháo loại hình công kích từ xa thế nào? Phách đạo cơ hoàng khoát tay chặn lại. Lạnh hừ một tiếng, nhà ta muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Cam đoan không vũng hố chính là, ngươi tiểu cô nương đừng quản nhiều. Hắn phối hợp cầm lên hai thanh cắt chém búa, liền bắt đầu trang bị hạng nhẹ alpha máy sinh từ trường. Tuyệt thế yêu cơ trước kia liền nhìn hắn khó chịu, hì hì cười một tiếng. Ngốc đại cá tử, không có công kích từ xa, chờ sau đó ngươi không bị nhân chơi diều thả chết mới là lạ. Người cái bán tao biểu thăng nện cốt, ngay cho ta. Phách đạo cơ hoàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vừa đến đã cực kỳ xem thường tuyệt thế yêu cơ. Nói chuyện cũng vô cùng thô lỗ. Lúc nói chuyện, Ngưu ma cơ giáp thủ bên trong hai thanh cắt chém phù giơ lên cao cao. Làm bộ liền muốn chém tới. Tính sao? Muốn đánh nhau phải không? Ta chỉ cần một thanh nhỏ dế mèn liền có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Khống chế mị ma tuyệt thế yêu cơ cười lạnh. Trong tay một thanh được xưng là nhỏ dế mèn, vi hình súng laser ngắm lấy Ngưu ma cơ đầu. Phách đạo cơ hoàng càng phát ra tức giận. Hô ngươi cái biểu A còng thăng nện xuống lần chớ xuất hiện ở ta đối diện. Nếu không gặp ngươi một lần chém một lần. Trương Viễn ở một bên thấy khẽ nhíu mày. Cái này phách đạo cơ hoàng liền là cái tên đần. Phi thường thô lỗ. Nếu như là trong quân đội. Trương Viễn lúc này tuyệt đối sẽ cố gắng giáo dục gia hỏa này dừng lại. Loại tính cách này gia hỏa. Chỉ cần dùng nắm đấm đem hắn đánh phục. Là hắn có thể đối với ngươi nghe lời răm rắp. Nhưng bây giờ ở anh hùng trò chơi. Đồng đội nếu là không phối hợp. Vậy liền thật có chút khó giải quyết. Suy nghĩ một chút. Trương Viễn mở miệng nói. Phách đạo cơ hoàng. Chờ một lúc khai chiến về sau. Người đến cường công. Chúng ta tất cả đều phối hợp ngươi. Đến lúc đó. Ta sẽ phụ trách bảo vệ số một lấy quạng điểm. Vừa nói. Hắn lại bí mật trò chuyện Hạ Hy Nhan. Cái này phách đạo cơ hoàng cường công kỹ thuật hẳn là sẽ không quá kém. Tính tình cũng bạo. Cùng hắn phát sinh xung đột. Cái gì chiến thuật đều không có loạn đả một mạch. Còn không bằng theo hắn đến chế định chiến thuật. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Hy Nhan rất mau trở lại phục. Liền theo lời ngươi nói xử lý. Giống như Trương Viễn. Nàng mục tiêu là thắng lợi. Mà không phải cùng nhân đấu khí. Nàng cũng ở tiểu đội kênh nói ra. Dạng này cũng được. Vậy ta liền phụ trách bảo vệ số 2 lấy quạng điểm. Phách đạo cơ hoàng xem xét có hai người đứng ở. Hắn bên này. Lập tức cao hứng. Này, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa ngược lại là thức thời rất. Yên tâm đi, chờ một lúc nhà ta một trọi hai đều có thể đem đối diện đánh nổ đi. Tuyệt thế yêu cơ vừa mới bị phách đạo cơ hoàng ở trước mặt chửi mắng. Một cỗ trong lòng hỏa thiêu lấy tăng thêm. Gặp phách đạo cơ hoàng như thế đắc ý. Đang muốn mở miệng đà kích. Chỉ nghe thấy tư nhân kênh truyền đến Trương Viện âm thanh. Tỷ tỷ tốt. Cái này phách đạo cơ hoàng rõ ràng muốn đi chịu chết. Ngươi cản hắn làm cái gì? Không bằng cùng ta cùng nhau chiếm lấy số một điểm đào quáng. Trương Viễn nay tuổi chưa qua 15 tuổi. Hắn phát dục muộn, còn chưa bắt đầu biến âm thanh. Lúc này tiếng nói thanh tịnh êm tai. Nói chuyện cũng có đạo lý. Lại là mềm giọng cầu khẩn. Tuyệt thế yêu cơ tâm hòa tức thì liền hàng rất nhiều. Ở tư nhân canh ứng một câu. Đệ đệ ngươi nói đúng. Vừa vặn để cho mọi dợ chịu chết đi. Ở tiểu đội kênh. Nàng cứng rắn nói. Lão nương thủ số một mỏ. Ngươi muốn đưa chết chính mình đi. Phách đạo cơ hoàng không lấy làm ngang ngược. Ngược lại cười ha ha. Đàn bà thúi. Nhà ta liền để ngươi xem một chút. Cái gì gọi là chân chính phách đạo cơ hoàng. Cơ thần trực tiếp. Dẫn chương trình lần nữa tao ngộ vũng hố đồng đội. Mặc niệm. Đối diện có La Thần ở, phách đạo cơ hoàng nếu là dám cùng hắn chính diện cương. Ta chặn ở hắn sống không quá 3 phút đồng hồ. Dẫn chương trình cân đối có thể nâng đỡ lợi hại. Cục diện này nhưng so sánh yêu cơ cùng lỗ mãng phách đạo cơ hoàng đối nghịch thật nhiều. Chỉ ít chưa từng xuất hiện nội chiến. Chấm chấm, thủy tinh hạp cốc, Trương Viễn cũng bắt đầu cho mình lựa chọn sử dụng trang bị. Hắn trực tiếp liền thay đổi cơ sở phối trang huyết sắc trường kiếm. Đổi thành cực kỳ cao cường độ y nguồn gốc ma kiếm. Kiếm này bề ngoài hiện lên ám kim sắc. Kiếm trên mặt có lấm ta lấm tấm huyết sắc quang điểm. Khe khẽ huy động thì những nơi đi qua gặp lưu lại nhàn nhạt huyết ảnh. Bề ngoài phi thường lộng lẫy. Ở tinh nhuệ đẳng cấp. Thanh kiếm này không gì không phá. Có thể đánh tan tất cả hộ giáp. Tác làm đại giá. Kiếm này trọng lượng cực cao. Một thanh kiếm liền muốn chiếm đi 3 cái phân phối trang bị vị. Còn thừa lại 2 cái phân phối trang bị vị. Một cơ sở thêm 4 ngoài định mức phân phối trang bị vị. Trương Viễn cho mình lắp đặt một khối phó điện năng tấm cam đoan bay liên tục. Lại thêm một đài nhiệt năng máy quét. Sở dĩ mang theo hồng ngoại máy quét. là bởi vì thủy tinh hạp cốc trung kim tơ tầm đông lạnh thạch là tương đương hoàn mỹ chất dẫn. Ở nơi này, radar cơ bản không có hiệu quả. Ngược lại là dò xét động cơ nhiệt độ cao hồng ngoại máy quét hữu hiệu nhất. Hạ Hy Nhan cùng Tuyệt Thế Yêu Cơ cũng từng người mang lên trang bị. Đều rất trung quy trung củ. Cả công lẫn thủ. 5 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị rất nhanh liền qua. Hệ thống hô lớn một tiếng. Chiến đấu bắt đầu. Phá hủy đối thủ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.